Chương 240, vụ nhẫn thất nhân chúng. Vụ nhẫn thất nhân chúng, cũng gọi là nhẫn đao thất nhân chúng, vẫn luôn là vụ nhẫn thôn thành lập thành công nhất một tổ chức. Chỉ bất quá ở như thế nào thành công cũng là không đỡ được thời gian tập kích, nhẫn đao thất nhân chúng theo thời gian trôi qua đã là từ lúc mới bắt đầu một cái kỷ luật nghiêm minh tổ chức, diễn biến thành một loại có thể truyền thừa danh xưng. Từng cái chỉ cần thu được thất nhẫn đao nỉ dạ đều có thể bị mang theo nhẫn đao thất nhân chúng danh hào. Những nỉ dạ này có thể là vụ nhẫn thôn nỉ dạ, cũng có thể sử dụng phản nhẫn, thậm chí có thể nói sơn tặc giặc cướp, luôn luôn đã là thay đổi tương đương hỗn loạn. Cái này khởi xướng huy hoàng cùng quỷ đăng nhất tộc tổ chức thế lực hôm nay đã là hoàn toàn thay đổi, mà thân là quỷ đăng nhất tộc tộc trưởng, quỷ đăng Lưu Nguyệt nhất muốn thấy được chính là nhẫn đao thất nhân chúng danh tiếng có thể lần thứ hai quật khởi cùng nhẫn giới, mà không phải một cái chung quanh phân tán danh xưng. Điểm này, Yêu Nguyệt đã đáp ứng cha của mình sẽ đi đến, về tiền bạc bây giờ chuyện gấp đều đã làm xong, cũng là dành ra thời gian đi một lần nữa tổ kiến và sửa trị nhẫn đao thất nhân chúng. Trong đó 7 chuôi nhẫn đao chung có 5 cây đều đã ở Yêu Nguyệt trong tay, theo thứ tự là đoạn đao trảm thủ đại đao, hiện tại tùy Yêu Nguyệt tự mình kiếm giữ, cũng dần dần trở thành thất nhẫn đao đứng đầu tương xứng. Đại đao giao cơ, tùy Hồ Si Ga Kỳ Kỳ Sảm kiếm giữ. Lôi đao nha, tùy Dìn Gô Ơ Mì Rư Di kiếm giữ. Trường đao phùng châm, tùy Mò Mô Si Dạ Bù Dạ kiếm giữ. Cùng với lại lần này trở lại nhẫn thôn phía sau, nguyên bản bị đệ tứ mục thủy ảnh ạ gù dạ thu thập tuyết tàng song đao cá thần bơn, cộng lại đúng lúc là 5 cây. Còn như mặt khác hai thanh bạo đao phi mạn, cùng với độn đao đâu cắt, còn lại là đến nay như trước tung tích không rõ, Yêu Nguyệt cũng là phái người đi vào siêu tầm, thế nhưng chi kỷ vẫn là không có được bất cứ tin tức gì. Kỳ thực từ nguyên lấy Yêu Nguyệt biết cái này hai thanh đao đều có mình người cầm được, theo thứ tự là hai cái là gì nhìn ạ kẽ bì nổ. Dì nả kỳ mù nả xì nì dạ, mà hai cái này cũng đều là vụ nhận thôn nì dạ. Chỉ bất quá tựa hồ là bởi vì Yêu Nguyệt xuất hiện mà sản sinh biến động, hôm nay cái này hai nhẫn giả Yêu Nguyệt cũng là ở vụ nhận thôn tìm được, thế nhưng cũng không có trở thành nhẫn đao thất nhân chúng một trong, cũng không biết bạo đao cùng độn đao hạ lạc. Rất hiển nhiên, bộ phận này kịch tình xuất hiện cải biến. Cuối cùng Yêu Nguyệt cũng lười lại đi tìm, ngược lại đối với hai thanh đao bản thân hắn cũng không thế nào xem trọng. Có thể nói là thất nhẫn đao chung nhất không có chỗ hữu dụng hai thành, Yêu Nguyệt cũng hoài nghi có phải hay không dùng cho đủ số. Hơn nữa Yêu Nguyệt không tính tổ kiến truyền thống nhẫn đao thất nhân chúng, mà là muốn thay đổi đi phía trước, thành lập một cái mới tinh nhẫn đao thất nhân chúng. Ở trước đây, nhẫn đao thất nhân chúng hoạch tâm là 7 chuôi nhẫn đao, chỉ cần thu được nhẫn đao liền có thể được nhẫn đao thất nhân chúng danh xưng, đây cũng là đưa tới sau lại nhẫn đao thất nhân chúng giải tán nguyên nhân căn bản nhất. Mà Yêu Nguyệt sau đó phải xây dựng nhẫn đao thất nhân chúng, sẽ từng bước nhược hóa thất nhẫn đao tồn tại cảm giác, tăng mạnh lấy bởi vì bản cái này quan niệm, làm cho nhẫn đao thất nhân chúng từng bước trở thành một chủ yếu xem thực lực cá nhân, mà không phải dựa vào có thất nhẫn đao liền có thể có được danh hào. Nói như vậy cũng là có thể tránh khỏi trước khi nhẫn đao thất nhân chúng giải tán cục diện, làm cho hắn trở thành một thực sự có thể lâu dài tồn tại tổ chức đương nhiên. Muốn làm đến bước này nói như vậy thì muốn từ điểm thứ nhất cũng là cơ bản nhất một điểm làm lên, đó chính là cái này tổ chức tên. Tuy là nhẫn đao thất nhân chúng cùng vụ nhẫn thất nhân chúng đều là một cái ý tứ, chẳng qua rất hiển nhiên người trước càng thêm xông ra thất nhẫn đao, đây là không thể thực hiện địa phương, mà hậu giả còn lại là càng thêm xông ra vụ nhẫn cùng 7 người, lần này là Yêu Nguyệt cần. Cho nên về sau vụ nhẫn thôn cũng chỉ có vụ nhẫn thất nhân chúng mà không có nhẫn đao thất nhân chúng. Làm cho đối với nhẫn đao chú ý của lực từ từ chuyển rời đến nỉ dạ trên người, nói như vậy dù cho xuất hiện nhẫn đao chạy mất tình huống, cũng sẽ không khiến cái tổ chức này xuất hiện bất kỳ vấn đề, chỉ cần lại tìm một nỉ dạ thế thân đi tới là được. Mà đối với sương mù này nhẫn thất nhân chúng ứng cử viên, Yêu Nguyệt cũng đều đã xác định. Vụ nhẫn thôn, thủy ảnh phòng làm việc. Lúc này mẹ tờ rủ mì đang ngồi nghiêm chỉnh, xử lý trên đầu sự tình. Hôm nay vụ nhận thôn mới vừa tiến vào chính quy, rất nhiều chuyện đều chất đống đến cùng nhau, cho nên trận này mẹ tờ dù mì vẫn luôn là tương đối bận rộn. Mà ở trên ghế salon bên cạnh, Yêu Nguyệt đang nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, cả người đều rơi vào nhu. Mềm trên ghế salon, bình thường đều là nghiêm túc trên mặt khó được lộ ra một tia dễ dàng cùng lười biếng. Tại ngoại buôn ba thời điểm vẫn luôn là căng thẳng tinh thần, cho dù là ở vũ chi quốc thời điểm cũng là như vậy. Không dám chút nào thả lỏng. Mà bây giờ trở lại vụ nhẫn thôn, đây cũng là yêu nguyệt mấy năm qua lần đầu tiên trầm tĩnh lại, thực sự là đã lâu cảm giác, trong lòng cho tới nay trầm điện điện áp lực tựa hồ cũng một chút nhiều, chớ nhìn hắn bình thường vẫn luôn là một bộ phong khinh vân đạm, tất cả nắm trong bàn tay bộ dạng, kỳ thực chẳng qua là bảo trì uy nghiêm của mình cùng uy tín viện làm được hình dạng thôi, chân chính trong lòng có bao nhiêu áp lực chỉ có yêu nguyệt tự mình một người có thể lĩnh hội. Như không phải tâm lý năng lực chịu đựng đủ cường đại lời nói, nay cổ áp lực tuyệt đối là có thể đem bất luận cái gì người bình thường đều bức cho điên. Vô luận là dẫn dắt 5 người tung hoành chiến trường, vẫn là chỉ dùng 3 tháng liền thu phục một quốc gia, việc này hiển nhiên đều không phải là một người bình thường có thể làm được, chỉ có quái vật mới có thể làm được. Mà ở yêu nguyệt trước người của, còn lại là đứng thẳng 7 đạo thẳng thân ảnh, có chiều cao ải, có lớn có nhỏ. Nhưng thật ra có vẻ hơi cao thấp không đều. Từ bên trái nhất trong lòng ôm một cái 2 tuổi tóc hồng đứa bé sơ sinh sẻn rụt Suna, vẫn đi qua bên phải theo thứ tự là hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, mọ mổ xì dạ bù dạ, dìn gô ơ mi dù di, quỷ đăng thủy nguyệt, cả gù dạ kỳ mi mạ dô cùng với mi nà sủ kỳ bạch. Đối mặt với trầm mặc đánh giá bọn họ yêu nguyệt, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ là tĩnh tĩnh cùng đợi.